Chương 1954, hai cái khiếu môn. Mới một vạn trượng sách đồng hư lạnh một tiếng nói, tuyệt không có khả năng này, ta nhiều nhất nhường một bước, 9 vạn trượng, ngươi không chịu thì thôi, ngươi cũng không nghĩ một chút, so với tiến vào thông huyền cảnh, cái này chỉ là 9 vạn trượng đáng là gì nếu như ngươi có thể bảo chứng ta có thể đi vào thông huyền cảnh, cái này 9 vạn trượng đương nhiên không tính là cái gì, nhưng ngươi không cách nào cam đoan. Chu Phàm nghiêm mặt nói, cái này khác biệt liền lớn, chỉ điểm của ngươi chỉ là miệng chỉ điểm vài câu, cái gì QNZ không cần nỗ lực, cũng liền giá trị 1 vạn trượng. Bút bạc tại sách đồng bên trên vẽ một cái phẫn nộ biểu lộ, miệng chỉ điểm như thế nào nếu là ở bên ngoài, ta nói ta muốn giảng đạo, liền xem như hợp đạo tu sĩ đến nha bái phỏng đồng dạng chấp đệ tử lễ đồng thời dâng lên hậu lễ, chính là vì nghe ta chỉ điểm vài câu. Ngươi cho rằng ta chỉ điểm không đáng tiền sao? Vấn đề là ngươi bây giờ chỉ có thể ở trên thuyền. Chu Phàm trong lòng oán thầm một câu, vẫn là không có sửa lời nói, nhưng vấn đề là ta chỉ là thiên tượng cảnh, cũng không phải hợp đạo tu sĩ, ngươi muốn ta cho hợp đạo tu sĩ mới có thể cho ra thù lao, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thật chỉ có thể 1 vạn trượng, ta đã tìm được con đường, bên ngoài có người bán ra lĩnh ngộ pháp tắc tiến vào thông huyền cảnh tu luyện tâm đắc, giá cả QNZ không đắt. Ta hỏi trước một chút ngươi mà thôi, ngươi nếu là không nguyện ý ta cũng vô pháp miễn cưỡng. Chu Phàm giọng điệu kiên quyết, hắn là tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, hắn QNZ xác thực không cách nào nhượng bộ. Sách đồng do dự, nó không có hoài nghi Chu Phàm có thể tìm được dạng này tu luyện tâm đắc, dù sao đây coi là không được cái gì quá bí mật sự tình, có chút thiên tượng cảnh hay là không biết, chỉ có thể tìm vận may nhìn chính mình có thể hay không tiến vào thông huyền cảnh. Nhưng chỉ cần tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ có chính mình tâm đắc trải nghiệm. Được thôi, 1 vạn trượng. Sách đồng xoắn suýt một phen vẫn là đồng ý, nếu là không đồng ý, nói không chừng cái này 1 vạn trượng đều không có, mà chỉ là chỉ điểm vài câu, đối với nó đến nói lại không khó khăn. Chu Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn cười nói, vậy ngươi trước lập thể, cam đoan sẽ toàn tâm toàn lực chỉ điểm ta, sau đó ta lại để cho thuyền tiến lên 1 vạn trượng. Loại sự tình này đương nhiên muốn trước lập thể, vạn nhất hắn để thuyền tiến lên về sau, sách đồng tùy tiện lừa gạt hắn vài câu cũng là có khả năng sự tình. Liên chút chuyện nhỏ này còn phải lập thể, sách đồng có chút nổi nóng, bất quá nó vẫn là lập xuống lời thề. Sách đồng lập xuống lời thề về sau, Chu Phàm liền gật đầu đồng ý để thuyền tiến lên 1 vạn trượng. Sách đồng lấy ra Chu Phàm lớn sáng trùng, thuyền bị na di đến 1 vạn trượng chỗ mặt sông. Chu Phàm khỏe miệng giật giật. Chỗ này mặt sông muốn 8.000 vạn đầu lớn sám trùng với tư cách ngồi câu, hắn hơn 3 ước lớn sám trùng, cũng liền có thế câu lên 3-4 lần. Chu Phàm thanh toán thù lao, sách đồng mở miệng nói, ta đem có thế tăng lên lĩnh ngộ pháp tắc sát xuất khiếu môn tổng kết thành 2 cái, cái thứ nhất khiếu môn là địa phương luận, cái thứ 2 khiếu môn là nhân quả luận. Chu Phàm vội vàng thu lại tâm tư nghiêm túc nghe. Cái gọi là địa phương luận, đó chính là một ít địa phương kiểu gì cũng sẽ so vài chỗ dễ dàng ra thông huyền cảnh tu sĩ. Nếu như ngươi làm qua tất cả tinh giới thông huyền tu sĩ số lượng thống kê, vậy liền sẽ cho ra một cái kết luận, lớn tinh giới so với nhỏ tinh giới thông huyền tu sĩ muốn nhiều, chu tinh giới so phổ thông tinh giới thông huyền tu sĩ số lượng muốn nhiều. Chu Phàm ngơ ngác một chút nói, ta cảm thấy không đúng. Ngươi cảm thấy không đúng. Có phải hay không cho rằng lớn tinh giới so với nhỏ tinh giới dễ dàng ra thông huyền cảnh tu sĩ là bởi vì lớn tinh giới tu sĩ cơ số lớn, vì lẽ đó thông huyền tu sĩ số lượng đương nhiên liền sẽ nhiều, đúng không? Sách đồng chậm rãi nói. Chu Phàm đúng là như thế nghĩ, liền như hạ chủ tinh giới so với cái khác 9 cái tinh giới cũng phải lớn hơn nhiều lắm, tu sĩ số lượng tự nhiên càng nhiều. Sách đồng khinh thường nói, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới? Một cái chu tinh giới vực thường thường là một cái chu tinh giới mang theo mấy cái phổ thông tinh giới, cái kia mấy cái phổ thông tinh giới cộng lại tu sĩ số lượng chẳng lẽ còn không bằng chu tinh giới nhiều không? Thế nhưng là điều tra kết quả biểu hiện, lịch sử bên trên phổ thông tinh giới cộng lại thông huyền tu sĩ vẫn là kém xa tít tắp chu tinh giới, đương nhiên ta đem những cái kia từ phổ thông tinh giới chạy đến chu tinh giới mới tiến vào thông huyền cảnh tu sĩ quy về chu tinh giới bên kia. Nhưng ta cường điệu so với qua một chút ở lại phổ thông tinh giới tu luyện thiên tượng cảnh tu sĩ cùng chu tinh giới thiên tượng cảnh tu sĩ số lượng bằng nhau tinh giới vượt. Sách đồng thao thao bất tuyệt, Chu Phàm nghe có chút choáng, nhưng cuối cùng nghe rõ, sách đồng ra kết luận là lớn tinh giới so nhỏ tinh giới còn phải dễ dàng tiến vào thông huyền cảnh, càng lớn tinh giới dạng này ưu thế càng lớn, chu tinh giới tại Giới vực bên trong bình thường là lớn nhất. Không nghĩ tới ngươi vẫn là thống kê tiểu năng thủ. Chu Phàm trong lòng chuyển qua ý nghĩ như vậy, vội nói, cái này địa phương luận ta minh bạch. Hắn bây giờ có thể tiếp xúc đến lớn nhất tinh giới, đó chính là hạ chủ tinh giới, xem ra chỉ có thể hướng hạ chủ tinh giới đi một chuyến thử một chút, đây cũng không phải việc khó gì. Ngươi minh bạch tốt nhất, ngươi lựa chọn tốt nhất chu tinh giới đi lĩnh ngộ pháp tắc. Sách Đồng đắc ý nói, một chút tu sĩ QNZ mơ hồ biết đạo chủ tinh giới so phổ thông tinh giới lại càng dễ lĩnh ngộ pháp tắc, nhưng bọn hắn cũng không có giống như ta như vậy có thể cho ra như thế rõ ràng kết luận. Ai có ngươi nhàm chán như vậy nghiên cứu cái này, biết rõ đại khái liền có thể thử, dù sao thử một chút chung quy sẽ không có chỗ xấu. Chu Phàm nhịn không được nói, cái này kết luận khả năng là chính xác, nhưng vì cái gì lớn tinh giới so nhỏ tinh giới lại càng dễ lĩnh ngộ được pháp tắc đây? Cái này sao? Sách Đồng chần chờ một chút nói, kỳ thật ta trước kia vẫn tại nghiên cứu vấn đề này, nhưng không có đạt được đáp án, ta hoài nghi là lớn tinh giới cái gì đều so nhỏ tinh giới nhiều, cái kia lớn tinh giới pháp tắc liền càng hoàn chỉnh càng dễ dàng tiếp cận, đương nhiên cái này còn không có tìm được chứng minh. Chu Phàm cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, hắn không tâm tư nghiên cứu những vật này, mà là hỏi, cái gì là nhân quả luận cũng không thể cùng nhân quả pháp tắc có quan hệ. A, ngươi biết thông huyền cảnh tu sĩ quá ít, vì lẽ đó không biết tại thông huyền cảnh ở trên tu sĩ bên trong có một cái rất có ý tứ hiện tượng. Sách Đồng chậm rãi nói, có chút tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc cùng bọn hắn danh tự hoặc biệt hiệu rất tiếp cận. Như có cái pháp tắc hệ thổ tu sĩ, tên của hắn khả năng liền chứa thổ sơn nham những này cùng thổ có liên quan chữ. Ngươi cũng biết nương của ta danh tự là Thanh Tiểu Vi, nàng lúc trước tiến vào thông huyền cảnh thời gian lĩnh ngộ cái thứ nhất pháp tắc chính là Vi pháp tắc. Chu Phàm, loại thuyết pháp này có thể hay không quá gượng ép? Chu Phàm có chút ngộng. Bất quá hắn bỗng nhiên nhớ tới bị Hàn Nở Dê tờ chê tờ Phượng Hồng Viêm tu luyện không phải liền là hỏa hệ pháp tắc sao? Phượng Hoàng cũng là hỏa hình tượng, tên của hắn còn bao hàm viêm chữ. Nhưng coi như như thế, hắn vẫn là cho rằng đây bất quá là một loại trùng hợp, danh tự có thể quyết định sở tu pháp tắc cái này thực sự quá kéo. Sách Đồng rêu cần nói, nương của ta nói qua bất luận một loại nào hiện tượng cũng có thể giải thích không thông liền đơn thuần đem hắn quy về ngẫu nhiên, đây là không đúng. Ngẫu nhiên bên trong ẩn giấu đi tất nhiên, đây là đại đạo quy luật, không nguyện ý thừa nhận điểm này người không phải ngu xuẩn thì là lười.